Chương 888, sương mù xám thân voi bên trong. Mấy cái Nazi, Chu Phàm liền xông ra màu xám sương mù. Chỉ là hắn cũng không có xuất hiện tại sương mù xám thân voi một chỗ khác, mà là xuất hiện tại trên một con đường. Đường đi cao lầu san sát, ngũ thải nghe hồng. Đứng ở huyên náo đầu đường Chu Phàm kinh ngạc, hắn trở lại hiện đại thế giới sau một cái thế giới khác ký ức còn tại, hắn nhớ rõ hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện. Trên người hắn còn bao trùm lấy tử kim giáp trụ, phòng ngự phù lục, chân khí phòng ngự còn tại phát ra quang mang nhàn nhạt bao phủ hắn. An mặc đồ ve tờ đánh lấy cả vạt nam nhân, nghề nghiệp làm việc nữ trang nữ nhân tới đi vội vàng, không có bất kỳ người nào nhìn trạng thái quái dị Chu Phàm một chút. Cái này hiển nhiên là huyễn tượng, nhưng bọn hắn không nhìn thấy ta, QNZ không có mất đi trí nhớ của mình. Chu Phàm nhìn xem hai tay của mình, hai tay của hắn không có bất kỳ cái gì hư ảo cảm giác. Hắn nhấc chân một cước hướng lòng đất giẫm đi, chỉ là lòng đất không có giống như hắn tưởng tượng bên trong rạn nước. Thậm chí cả cái gì tiếng vang đều không có vang lên. Nếu không phải ở đây, hắn cái này bọc lấy chân khí một cước khẳng định dẫm đến mặt đất vỡ vụn, xuất hiện một cái hố nhỏ. Ta với cái thế giới này không cách nào thực hiện bất kỳ ảnh hưởng gì. Chu Phàm lại xác nhận một sự thật. Cái kia sương mù xám thân voi muốn làm cái gì luyện tâm, vì sao lại để ta xuất hiện ở đây? Chu Phàm cẩn thận từng ly từng tí thử nghiệm giải trừ bộ phận tử kim giáp trụ, chân khí phòng ngự. Không có nhận bất kỳ nguyền rủa hoặc độc tố ăn mòn. Bất quá hắn cũng chỉ là thử một chút mà thôi, hắn vẫn là duy trì bộ dáng lúc trước. Hắn bắt đầu dọc theo đường đi vừa dò xét. Hắn giống như ưu linh, coi như đụng vào người đi đường hoặc cột đèn đường, cũng sẽ tự nhiên xuyên thẳng qua, nhưng hắn thân thể không có bất kỳ cái gì hư ảo cảm giác. Loại này đặc biệt trạng thái để Chu Phàm cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh hắn rốt cuộc chú ý không cái này. Bởi vì hắn cảm thấy đường đi dần dần quen thuộc. Hắn ngơ ngẩn, nhìn xem hai bên lạ lẫm mà lại quen thuộc cửa hàng tên, hắn xác nhận đây là lớn cắt thương nghiệp đường phố. Nhà của hắn ngay tại đường phố này phụ cận cách đó không xa. Chúng nương đừng sợ, nương bảo hộ ngươi. Mỹ mạo nữ tử ôn nhu ôm tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải tại trầm thấp nước nở, ánh mắt của nàng đóng chặt, toàn thân cao lương phát run. Lý Trùng Nương đứng tại gian phòng bên trong. Nhìn xem nữ tử cùng tiểu hài, bên ngoài truyền đến chiến tranh thanh âm, dù cho nàng biết rõ đây là giả, nhưng vẫn là nhịn không được toàn thân run rẩy. Đây là nàng không nguyện ý nhất hồi tưởng lại chuyện cũ. Nhất hành xưa nay trang trọng nghiêm túc, ăn nói có ý tứ, nhưng bây giờ hắn lòng tràn đầy vui vẻ. Bởi vì hắn nhìn thấy Phật. Phật cao xa ưu trượng, thân như kim hoàng, tỏa ra ánh sáng chói lọi, phản âm từng trận. Tại Phật trước mặt, nhất hành trở nên nhỏ bé như kiến. Phật có ngàn vạn lẫn nhau biến ảo, để người hoa mắt chóng đầu, hắn không còn dám nhìn, mà là túi đầu thành kính quỳ lạy, miệng tụng Phật kinh. Tại quang minh bên ngoài, như mực bình thường hắc ám, chỗ hắc ám ẩn giấu đi đếm không hết quái dị đang dòm ngó lấy nhất hành cùng Phật. Chỉ là nhất hành tâm không sợ ý, bởi vì có Phật tại, đây hết thể cũng sẽ không có vấn đề. Chính đạo không đi, chuyên đi tà đạo tu tà kiếm, phế ngươi kinh mạch, đánh ga y ngươi hai tay hai chân. Trục xuất kiếm tông một người trung niên nam tử nghiêm nghị quát. Lập tức có hai người đệ tử đi tới đem hậu thập tam kiếm dựng lên mang đi. Hậu thập tam kiếm muốn phản kháng, nhưng hắn thân thể mềm bất lực, chỉ có thể mặc cho đưa đến bên ngoài tử hình trên đài. Có chấp pháp trưởng lao tới, xuất thủ phế hắn kinh mạch, đánh ga y hai tay của hắn hai chân gân mạch. Hậu thập tam kiếm phát ra thê lương gào lên đau đớn âm thanh, thanh âm tại tử hình đài quanh quẩn. Đây là thiên tôn Chu Phàm pho tượng. Có người chỉ vào nơi xa cái kia sừng sững giống như núi cao pho tượng đối chiếu thâm thâm nói. Pho tượng từ bạch ngọc điêu trác mà thành, đao tước bu a bô, rộng rãi hùng vĩ. Chiếu thâm thâm nhìn xem cái kia quen thuộc khuôn mặt bắt đầu trầm mặc. Chu Phàm vô địch thiên hạ, đánh bại đối thủ đếm không hết, mới thành tiểu thiên tôn vị trí, chịu thiên hạ tu sĩ sùng bái kính ngưỡng. Người kia dùng kính trọng giọng nói. Có thế nghe qua hắn có một cái đối thủ chiếu thâm thâm hỏi. Chiếu thâm thâm là ai người kia khinh miệt hỏi, Chu Thiên Tôn đánh bại đối thủ thực sự quá nhiều, lợi hại đáng giá ghi nhớ liền có 108 cái, nhưng nếu là tại 108 bên ngoài, liền rốt cuộc không có đáng giá người khác ghi nhớ. 108 bên ngoài chiếu thâm thâm song quyền nắm chặt, xương ngón tay trắng bệnh. Quái vật. Tốt 5 cái tiểu hài cầm lấy cục đá nện ở một cái khác tiểu hài trên thân. Cục đá không lớn, nện không chết người. Nhưng cu nở rên lện đến tiểu hài đầu rơi máu chảy, ô ô khóc lên. Đừng theo chúng ta. Cái kia năm cái tiểu hài bên trong một người gọi, trong mắt của hắn mang theo sợ hãi ý năm cái tiểu hài liền cùng một chỗ chạy đi. Bị tảng đá đập trúng tiểu hài Đỗ Nê chạy đến góc tường phía dưới Ngô Y Sô Mở tiếp tục khóc. Chỉ là hắn biết rõ sẽ không có người nguyện ý để ý đến hắn, liền xem như cha nương hắn cu nở dê sợ hãi hắn. Người trong thôn gọi hắn bùn đồng quái vật, thậm chí nói hắn cuối cùng cũng có một ngày sẽ cho thôn mang đến tai họa khổng lồ, giết chết trong thôn tất cả mọi người. Một nữ tử mỉm cười giơ lên giấy cứng lên viết một hàng chữ hỏi, thiên hương, ngươi thích ca hát sao vẫn là tiểu hài dạ lai thiên hương có chút thẹn thùng nhẹ nhàng gật đầu. Nữ tử trên mặt ý cười thu liễm, nàng đem giấy cứng lên chữ lau đi, lại viết lên khắc một hàng chữ, vậy liền không nên tùy tiện đi ca hát, nếu không cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ giống như tỷ tỷ như thế mất đi cổ họng của mình. Thích ca hát không cần ca hát. Dạ lai thiên hương trong đồng tử lộ ra lớn nhất ý sợ hãi. Nếu có một ngày nàng không thể nghe đến thanh âm của mình ngươi vì cái gì thích tiền nam tử trung niên hỏi. Trên đời có không thích tiền người sao Trương Lý Tiểu Hồ rêu cợt hỏi. Có. Nam tử trung niên không chút do dự nói, ngươi chưa thấy qua sao Trương Lý Tiểu Hồ kinh ngạc, có lẽ có đi, bất quá ta chưa thấy qua. Ngươi vì cái gì thích tiền nam tử trung niên lại quấn quay về nguyên lai vấn đề. Trương Lý Tiểu Hồ không kiên nhẫn nói, thích tiền liền thích tiền, chỗ nào cần phải lý do gì? Không, nhưng thật ra là có lý do. Nam tử trung niên cầm lấy trước người một ly trà chậm rãi uống hết, mặt lộ mỉm cười nói. Trương Lý Tiểu Hồ trầm mặc một cái nói, chúng ta có thể hay không không nói chuyện này nếu như có thể, ta nguyện ý cho ngươi tiền. Không thể. Hùng Phi Tú nhìn xem da da của mình. Hùng gia lão thái gia thân hình cao lớn. Thật như một đầu từ núi rừng bên trong đi ra sân hùng, cho dù hắn mặt mũi tràn đầy sợi râu đã hoa râm, nhưng y lại nguyên như kiếm bình thường sắc bén đâm người, giống như ánh mắt của hắn. Ngươi sinh tại Hùng gia là Hùng gia may mắn, nhưng là bất hạnh của ngươi. Hùng gia lão thái gia thanh âm ông ông chấn động đến Hùng Phi Tú đầu náo kịch liệt đau nhức. Trách nhiệm gia gia nói muốn hắn gánh vác lên thủ hộ Hùng gia trách nhiệm. Gia Gia nói chân nam nhân cho tới bây giờ đều là vai trọn hai ngọn núi lẻ loi độc hành. Chỉ là hắn chỉ là hắn chỉ là hắn là nam nhân. Hùng Phi Tú nhắm mắt lại, mặt lộ vẻ thống khổ. 15 tuổi buộc tóc về sau, ngươi chính là Hùng Gia chi chủ. Cái kia thanh âm ông lần nữa chuyển vào trong thai của hắn. Trước đó, ngươi thích làm cái gì đều có thể, nhiều hồ đồ đều có thể. 15 tuổi Hùng Gia chi chủ.